Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, nàng là Phần Nguyệt, 1, chương 510, nàng là Phần Nguyệt, 1, lấy thực lực của ngươi. Nguyện vọng này rất đơn giản, Trọng Quỳ biết hắn là chỉ huyết hoàng. Có huyết hoàng lời nói, phi biên Cửu Châu Đại Lục, cũng không dùng được bao lâu thời gian, nhưng là... Còn không có đem của nàng sự đau khổ nói ra, vài cái cung nữ vây quanh Triệu Quốc Như Ý công chúa đi tới. Tiểu Quỳ, Như Ý ra tiếng, ánh mắt có chút hồng, phong mày thật thức thời, nói, đại mẫn công chúa sơ đến Tần Quốc không thói quen, ta còn là đi qua làm bạn một chút đi, các ngươi tán gẫu, hắn đi rồi. Như Ý cũng bình lui cung nhân, bước nhanh đi đến Trọng Quỳ trước mặt, nhào vào nàng trong dạ. Thấp giọng nức nở, hôm nay ở Hàm Dương thành ngoại thấy nàng cùng Thạch Việt xa nhau. Trọng Quỳ trong lòng đồng dạng ngũ vị tạp trần. Đừng khóc, người đã đến rồi Tần Quốc vừa vạn. Tần Quốc có ta ở đây đâu, Trọng Quỳ an ủi nói. Như Ý hấp hấp cái mũi, ngẩng đầu hỏi, Tiểu Quỳ, ở trong này, ta chỉ có ngươi tài năng tín nhiệm, ta, như thế nào? Trọng Quỳ nhận thấy được nàng có nan ngôn chi ẩn. Nâng lên thủ, ở chung quanh bỏ thêm một đạo kết giới, phòng ngừa có người nghe lén, nói đi, nơi này thật an toàn, Triệu Vương qua đời, Ngụy Kỳ Hậu liên hợp Triệu Thiên đăng cơ, sau đó giết quân phụ, Như Ý lên tiếng khóc ra. Bình Nguyên Quân qua đời, trách không được Như Ý sẽ bị trở thành công chúa đưa tới Tần Quốc. Mẫu thân mang theo ta bỏ chạy Hàn Quốc, nhưng là giữa đường bị bắt. Mẫu thân cùng huynh trưởng nhóm Mơ Siêu, đều bị Ngụy Kỳ Hậu nhốt, hắn phái ta đến Tần Quốc, ám sát Tần Vương, Trọng Quỳ vội vàng che của nàng miệng. Tả Hữu nhìn nhìn, mặc kệ lại không có kết giới, loại này nói đều là không thể tùy ý nói ra miệng. Như Ý, chuyện này ngươi làm không được, trước không nói Tần Vương bên người cao thủ nhiều như mây. Cơ Huyền Thương người này đó là sâu không lường được. Còn có Trọng Phong, hắn lựa chọn Cơ Huyền Thương, liền là vì của hắn mẹ đẻ Cẩm Sắt phu nhân không có quyền thế. Hắn có thể tùy ý khống chế Tần Vương, khả Tần Quốc như đổi thành Cơ Thiên Lưu vì Tần Vương. Vậy không giống với, mà ta có thể làm sao bây giờ? Như Ý tràn ngập tuyệt vọng, đến phía trước mẫu thân đã dặn ta, nhưng Ngụy Kỳ Hậu uy hiếp ta, bọn họ liền ở trong ngục vừa chết chi, ngươi trước bình tĩnh. Chuyện này ta ngẫm lại biện pháp, Trọng Quỳ nói. Tiểu Quỳ, ta biết ngươi là người tốt, khả ngươi thủy chung năng lực hữu hạn, không thể giúp ta, không có quan hệ, ta đã mời mặt khác nhất vị cao thủ hỗ trợ, nàng chính trực bằng phẳng, thực lực cường đại, nhất định sẽ giúp ta, Như Ý hít hít mũi nói. Có cao thủ mặt khác hỗ trợ, liền rất tốt, Trọng Quỳ nghĩ rằng nàng vừa mới đến Tần Quốc. Hẳn là không là thỉnh Tần Quốc cao thủ, nàng ở Tần Quốc cũng không biết người nào, hẳn là Triệu Quốc nhân đi, Thạch Việt kiên quyết như vậy đi rồi, có lẽ là Thạch Việt, ta cũng thật không ngờ có thể ở Tần Quốc đụng tới nàng. Điều này cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy không có ngụy trang nàng, Như Ý sát lau nước mắt. Hiện tại, có thể làm cho ta tin tưởng chỉ có ngươi cùng nàng, Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống. Một loại dự cảm bất hảo hiện ra đến, Như Ý, ngươi thỉnh cao thủ là ai? Là Phần Nguyệt a, Như Ý đơn thuần nói, ngươi còn nhớ rõ Phần Nguyệt sao? Ở Hàm Đan thành nàng giả ý quy thuận Ngụy Kỳ Hậu. Kỳ thực là ở giúp ta ban đầu Ngụy Kỳ Hậu, tuy rằng chưa thành công, nhưng nàng rất lợi hại, Phần Nguyệt. Cái kia Phần Nguyệt sao? Trọng Quỳ cảm thấy hô hấp đều nhanh đình chỉ, ngươi đem chuyện này. Nói cho Vu Triều Vân, nguyên lai nàng tên thật kêu Vu Triều Vân, mới đầu ta cũng chưa nhận ra nàng đến, là có người nói với ta, nàng chính là huyết hoàng tân khế ước giả, Phần Nguyệt các hạ, Như Ý thấy Trọng Quỳ biểu cảm ngưng trọng. Không hiểu hỏi, Tiểu Quỳ, ngươi làm sao vậy, ngoạc kép, hết chương.